Sổ ước luân hồi, chương 273, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp Trần Trụi 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam chỉ dựa theo sức công phá của bom Sa Hoàng ngày xưa rồi tính toán khuếch đại lên gấp rưỡi. Đó là đã phóng đại rất nhiều rồi. Dù sao bom hạt nhân cũng có giới hạn công nghệ nhất định. Một khi vượt giới hạn đó thì chỉ có thể là công nghệ mới khác. Không thể là bom hạt nhân nữa. Ví dụ như bom phản hạt các loại. Giống như pin cũ ngày xưa duy trì điện thoại tối đa là 1 giờ thì pin mới ngày nay muốn chứa nhiều năng lượng hơn phải dùng công nghệ mới khác hẳn ngày. Xưa vậy, Lục Hồng Huấn cũng tham khảo rất nhiều với Quách Gia và Ngũ Đại Quốc Vệ nên biết công nghệ phản hạt. Siêu trọng trường hay vật chất tối gì đó vâng vâng hiện nay chỉ là lý thuyết suông chưa kiểm chứng được hoặc chỉ áp dụng được ở mức cực kỳ cơ. Bản như còng điện từ trường của dị cảnh nên mới dựa theo dự đoán gấp rưỡi trên mà lập kế hoạch. Vốn nghĩ với độ cao tầm 90 đến 100 ngàn mét là đủ an toàn cho mặt đất rồi. Không ngờ GNB lại mạnh hơn bom Sa Hoàng rất nhiều cả về sức công phá lẫn phạm vi hủy diệt. Sức phá hoại thì chưa bàn tới nhưng phạm vi vụ nổ lửa thì đã lớn hơn gấp đôi bom Sa Hoàng ngày ấy. Khoảng cách tới 105.000 mét vẫn không mang lại chút an toàn nào cho mặt đất và mọi người. Đây là đã nhờ tới dây leo của Meo Meo với tốc độ di chuyển gần 284 km một giây bù trừ cho lực cản không khí và lực hút của trái đất mới kịp. Đưa GNB lên tới độ cao đó. Nếu không có nàng thì chắc nó đã nổ ở khoảng cách mười mấy ngàn mét so với mặt đất rồi. Khi đó hậu quả thiết nghĩ không thể chấp nhận nổi. Đại tá Khá chính là dự phòng của Lục Hồng Huấn nếu thế lực đối địch không chỉ dùng một quả bom hạt nhân hoặc giả như có sự sai sót nào đó. Vốn lúc này ông chưa nên xuất hiện. Nhưng tình huống hiện tại sắp hỏng bét. Ông không thể không ra mặt. Không thể không dùng đến thủ đoạn trung cực mà Nhiễm Nam. Lục Hồng Huấn đã bàn bạc với ông trước đó. Vụ nổ khuếch trương, đại tá Khá xuất hiện. Tất cả xảy ra đều rất nhanh. Sức nóng và sức gió liền phá nát, thổi bay toàn bộ các drone, máy đang chở xuyên giới liên khiến chúng rơi xuống. Tầm nhìn livestream liền lập tức xáo trộn loạn xạ khiến khán giả rất khó theo dõi rõ được chuyện tiếp theo. Trong những khung hình toàn là quay cuồng cùng hơi nước mù mịt và màu lửa đỏ ánh xạ từ bầu trời xuống mặt đất. Dường như sông suối bên dưới đã hóa thành thể khí bay lên hết vậy. Không ít người dân còn bị bỏng nhẹ. Hoảng sợ la hét tìm nơi trốn tránh. Có người con ngu ngốc nhảy vào thùng nước với mong muốn giảm nóng ai ngờ còn bị phỏng nhẹ. Đại tá, để tôi giúp ông. Nhiễm Nam nhanh chóng xuất hiện. Từ bầu trời thấp được dây leo xanh của Meo Meo quấn lấy đưa tới bên cạnh đại tá với tốc độ rất nhanh. Không nhanh không được, chưa tới nửa giây mà vụ nổ GNB đã từ tuốt độ cao 105.000m kéo tới rồi. Chỉ không đến vài mili giây nữa là sẽ nhấn chìm đại tá Khá và Sài Gòn bên dưới. Thời gian lúc này đã vô cùng cấp bách, so về tuổi tác Nhiễm Nam chỉ đáng là cháu của đại tá Khá. Ông là dị nhân, lúc này đã hơn 50 tuổi, đã rất gần đại hạn mà đa số dị nhân phải chịu rồi. Hơn nữa ấn tượng ban đầu cũng việc ông dẫn người đến cứu Nhiễm Nam khi bị Quách Phong truy bắt cũng khiến cậu chàng có hảo cảm. Thấy đại tá một mình đương đầu với bom hạt nhân vì cứu người dân bên dưới thì liền giúp ông. Trên tay Nhiễm Nam lúc này là thanh lao thần khí trước đó dùng để ném chết tên dị nhân linh dị không biết được niệm dùng dây leo nhặt lại cho cậu ta tự. Bao giờ, một thần khí khí bảy màu còn lại thì không biết biến đi đâu mất rồi. Trước đó khi Quách Thị Hoa bị tấn công rồi bị bắt, thần khí đang bảo vệ cô bị mất khống chế biến thành bãi bùn nhão rơi xuống mặt đất. Thần khí này sau đó đã trở thành cây lao hiện tại trong tay Nhiễm Nam bây giờ. Cũng là thanh lao đã lấy mạng tên dị nhân linh dị cản đường khi nhóm Nhiễm Nam bay lên trời cao để dụ bom hạt nhân đánh ở xa mặt đất. Trong vụ nổ bom hạt nhân GNB sau đó, thần khí vốn đang bảo vệ nhóm Meo Meo. Dạ, niệm, Nhiễm Nam có đeo ba lô nhỏ cũng bị nổ tan sức mạnh. Biến về dạng vòng tay và tự do rơi xuống. Thần khí này đã mất tích đi đâu không biết, mặc dù Niệm có thể dễ dàng âm thầm dùng dây leo tàng hình lấy nó về cho cậu ta. Mèo mèo, Niệm, Dạ cũng lần lượt được dây leo trở bay tới cạnh Nhiễm Nam. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trời. Nhìn cả khung trời hỏa diễm đang kéo tới. Cả nhóm đều muốn giúp đại tá chống đỡ vụ nổ. Nếu quay lưng bỏ chạy khỏi đây tránh chết thì với tốc độ chính thức của mọi người thật ra rất dễ dàng. Nhưng điều đó không phải là lương tâm của Nhiễm Nam và mọi người cho phép. Dù rằng rất có khả năng lần này sẽ chết thật trong vụ nổ. Cả nhóm cũng quyết định hỗ trợ đại tá Khá. Đối với dân chúng bên dưới, nếu không có người ngăn được vụ nổ thì sẽ là ngày tàn của họ. Đối với Nhiễm Nam thì trong bản tính chưa hoàn toàn biến thành lạnh lùng tàn nhẫn lãnh khốc vô tình mà vẫn còn nhân nghĩa. Nhiệt huyết với người nhỏ yếu. Người dân vô tội mềm yếu cậu ta còn muốn giúp chớ nói gì họ còn là đồng bào của cậu Trang. Là người trong một nước. Cùng một dân tộc. Nếu họ là ác nhân. Dị nhân hay tu giả Nhiễm Nam có thể mặc kệ. Nhưng đây là những người dân thường. Nhiễm Nam và cả nhóm không muốn trơ mắt nhìn họ bị hủy diệt. Quyết định đứng ra chặn lại vụ nổ này cũng không phải là nóng máu không thèm suy nghĩ mà làm. Đây là đã trải qua nhiều cân nhắc từ trước cả khi lên đường đến Sài Gòn. Xuyên giới liên trên tay Nhiễm Nam thay thế các xuyên giới liên đã rơi rụng. Mở rộng tầm quay phim thành kiểu thu hình 4 chiều. Người xem livestream có thể nhìn thấy toàn cảnh ở tầm nhìn xa gần tùy ý muốn. Khung livestream lúc này chiếu cảnh tượng hùng tráng đầy nghĩa khí chính trực của nhóm nữ hùng Miu Miu cùng một vị quân nhân đứng đối diện với bầu trời. Lửa đang sụp xuống kia. Sứ mệnh chính nghĩa buộc họ phải đứng ra ở đầu thảm họa. Lấy sức người đối đầu với vũ khí mạnh nhất của nhân loại địa cầu. Cứu vớt dân chúng vô tội. Hình tượng siêu anh hùng của nhóm Miu Miu bất chi bất giác trở nên to lớn trong lòng đa số người đang theo dõi. Nhẹ nhàng mà vững chắc cắm rễ trong lòng họ một ý nghĩ sùng bái. Hướng tới, trong tương lai không xa, họ sẽ là những người đầu tiên sống chết đi theo Nhiễm Nam chống lại ngày tuyệt vọng. Trong ánh mắt khán giả theo dõi đây là nhóm nữ siêu anh hùng Miu Miu như cũ. Nhưng thực tế đây là nhóm thứ hai nhóm có Nhiễm Nam không đeo ba lô chéo. Cũng là nhóm người thật. Nói như vậy để biết rằng nhóm Nhiễm Nam từ đầu tới cuối trong livestream trước đó toàn bộ là giả mạo. Ai giả mạo? Kế hoạch Lục Hồng Huấn vạch ra cùng mọi người quả thật vô cùng đơn giản. Mục tiêu mà kế hoạch phải đạt được chỉ có hai. Mục tiêu đầu tiên là dựa vào trận chiến này dẫn dụ ra con cá đủ lớn để Lục Hồng Huấn lợi dụng giết gà dọa khỉ. Nâng cao cân nặng của ta trong lòng đám đỉnh cao nhân loại, từ đó tên này có thể lợi dụng mà yêu sách. Đạt được nhiều lợi ích cho đất nước. Không bao lâu nữa thôi gã này sẽ bắt đầu kế hoạch khiến bản thân nổi tiếng để mọi người biết tới mình. Sùng bái mình dần dần. Để tương lai hắn có thể trở thành vĩ nhân. Mục tiêu thứ hai chính là nếu đối phương dùng đến bom hạt nhân thì sẽ khiến đối phương biết được dù có dùng bom hạt nhân cực mạnh cũng không thể giết được Nhiễm Nam. Khiến thế nhân biết không có cách nào dễ dàng diệt được cậu ta. Tốt nhất nên tránh gây hấn với ta. Để đạt cả hai mục đích nói trên thì Lục Hồng Huấn đã cho ra một kế hoạch. Đầu tiên từ trong kho lấy ra robot công nghệ cao rồi cho giả dạng cả nhóm. Ngày trước khi còn học trung học thì Nhiễm Nam đã dùng loại robot này không ít lần để đi học thay mình. Ẩn tinh vật áp dụng lên đám robot này chỉ là một loại công nghệ quang ảnh vốn lắp đặt ở toàn thân mà nó sở hữu chứ không phải là ẩn tinh vật pháp. Môn sử dụng mọi loại năng lượng để che giấu khuôn mặt. Dùng robot Quách Thị Hoa để đưa vào tay kẻ địch làm con tin. Sau đó lại vờ như bị ép buộc phải dùng bao tay chữ vật chứa vô số bom nhiệt hạch để trao đổi lấy cô nàng về. Khiến kẻ địch không nghi ngờ gì việc Nhiễm Nam dễ dàng giao ra bao tay chữ vật. Thứ mà tên đầu lĩnh bóp vú Hoa mà thấy cưng cứng chẳng gì khác ngoài bộ phận kim loại ở trong cơ thể của robot giả dạng. Là cái khung xương kim loại của nó. Mấy con robot này được mọi người cải trang lại. Thậm chí còn đắp thêm máu thịt giả ở bên trong khiến chúng có vẻ múp hơn người thật một chút để phòng hờ khi chiến đấu có bị thương thì cũng có. Máu thịt tuôn ra cho giống thật. Nhưng không ngờ tên đầu lĩnh lại làm nhục robot Quách Thị Hoa. Nhiễm Nam và mọi người không kịp ngăn cản. Nhiễm Nam muốn ra tay trừng trị nhưng tiếc là hắn không có thủ đoạn để gây sát thương chính diện. Sau đó Chân Tâm lại xuất hiện nên thủ đoạn diệt địch duy nhất cũng bị Tà Nam ngăn cản không cho thi triển để tránh Chân Tâm quan sát thấy được. Hắn muốn dành thủ đoạn này để đối phó với Chân Tâm nên không muốn gã biết trước và cảnh giác. Meo Meo là người duy nhất có thể ra tay nhanh gọn nhưng công lực không đủ gãi ngứa kẻ như tên đầu lĩnh nên cũng đành thôi. Hơn nữa nếu nàng ra tay thì sau đó sẽ có bất lợi nhất định. Bất lợi đó chính là bại lộ khả năng kéo vật đi với tốc độ cực nhanh của nàng. Khả năng này phải tận dụng khi cần thiết tránh bại lộ sớm có thể khiến những kẻ đánh bom hạt nhân dè chừng và thay đổi kế hoạch. Cụ thể thì Lục Hồng Huấn đã đề nghị thế này thế kia như sau. Nhóm Nhiễm Nam giả ra mặt làm mồi. Nhóm Nhiễm Nam thật ẩn giấu trên mây. Lợi dụng khả năng giúp người khác tàng hình từ phép thuật của niệm mà ẩn thân. Dây leo của niệm tàng hình quấn lấy đám Nhiễm Nam giả mạo để điều khiển chúng. Đấy là vì sao nhóm này di chuyển cứ như bị giật dây. Di chuyển phi logic khiến đám dị phạm bắt cóc bực mình khi trước. Về phần vẻ mặt, cử động phối hợp này nọ thì trí thông minh nhân tạo của robot giả dạng có thể làm y như thật. Thậm chí nhóm Nhiễm Nam có thể từ xa điều khiển cũng được bằng cách dùng công nghệ điều khiển từ xa bằng ý nghĩ mà loại robot này được trang bị. Lúc xưa thay thế Nhiễm Nam và Huỳnh Ni đi học, trong lớp tiếp xúc gần nhau, rồi bị thầy cô gọi trả bài. Giải bài tập này nọ còn không ai phát hiện ra được thì bây giờ cũng vậy. Hơn nữa trong mắt những kẻ biết chuyện thì nhóm siêu nhân mỹ nữ đa phần là tu sĩ. Nhờ vào dây leo vô hình vô sắc của niệm quấn lên cũng có thể khiến những robot này có được khí tức linh lực nên càng giống thật. Chân Tâm từ xa quan sát cũng không nhận ra là giả được. Chỉ mơ hồ cảm thấy Nhiễm Nam hình như là quá yếu so với trong ký ức của hắn mà thôi. Yếu như vậy, tốt, không cần biết lý do là gì. Cứ chờ tên này bị đám người của liên minh hắc ám kia giết chết rồi mình thu hồn là được. Khi niệm ngày càng mạnh hơn, lên cấp cao hơn, hiểu rõ hơn về thuật phép thì dây leo của nàng ta có thể tự tàng hình hoặc giúp kẻ khác tàng hình. Một mớ dây tàng hình điều khiển robot giả dạng. Một mớ dưới sự điều khiển từ xa trợ giúp mở bao tay chữ vật khi con robot thông minh phe địch yêu cầu. Một mớ khác chính là quấn lấy nhóm Nhiễm Nam thật giúp mọi người tàng hình ẩn náu. Một mớ khác nữa thì quấn với vô số sợi dây leo của Meo Meo. Giúp chúng ẩn giấu ở tầng mây thật cao. Độ cao này vượt qua khả năng điều khiển của Niệm. Dĩ nhiên cô chỉ phối hợp với Meo Meo đào sẵn thủ đoạn ở đây mà thôi nên cũng không cần điều khiển. Chỉ cần thời gian không vượt quá 2-3 tiếng, phép thuật chưa tan hết thì chúng vẫn sẽ tàng hình nằm im lặng ở đó. Trở lại bên dưới thì việc robot Quách Thị Hoa bị làm nhục khiến Hoa thật nổi giận đùng đùng bắt đền Nhiễm Nam. Không có cách nào, Nhiễm Nam đành bày ra một vở diễn để lấy lại chút mặt mũi với khán giả đang xem livestream. Nhưng chuyện đó để sau khi xử lý vụ nổ bom GNB rồi tính. Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam đã phân tích câu chuyện đằng sau nhiệm vụ lần này. Có hơn 70% là thế lực lớn cỡ một quốc gia hoặc liên minh quốc gia đứng đằng sau. Vậy thì mục đích của chúng chỉ có thể là mớ bom hạt nhân của ta mà thôi. Cho nên thiết kế tới việc trao đổi như vậy là điều đã định ngay từ đầu. Hoặc giả nếu đối phương không phải như đã nghĩ, chỉ là một đám nào đó muốn giết Nhiễm Nam. Không đòi bao tay chữ vật thì cũng không vấn đề gì. Nhờ niệm tàng hình mọi người rồi trao đổi thân phận với đám robot một cách bí mật. Sau đó Nhiễm Nam sẽ vạch trần việc Nguyễn Đông XXXX giả. Tiếp theo thì cả nhóm ung dung tàng hình. Bỏ đi, vào thời không giới để cục phòng vệ đang bao vây quanh Sài Gòn xử lý đối phương là được. Như vậy xem như lần này chẳng thể hiện được gì nhiều. Dựa theo tỷ lệ nói trên để thiết kế một màn bị ép giao bao tay chữ vật. Mục đích chính là muốn thông qua kẻ mang bao tay chữ vật đi để lần ra thế lực đứng đằng sau bằng nhìn trộm xuyên không của Nhiễm Nam. Cho dù sự kiện lần này không phải thế lực tầm cỡ ra tay mà là kẻ có dã tâm nào đó biết về bom nhiệt hạch của ta làm ra đi nữa thì khi bao tay chữ vật. Trước ánh mắt bao người trong livestream bị lấy đi như vậy. Sớm hay muộn những thế lực lớn khác cũng sẽ dòm ngó và ra tay với kẻ này. Chỉ cần có thế, Nhiễm Nam sẽ chia tầm nhìn ra để nhìn trộm tất cả các thế lực tham gia vào. Từ đây lựa chọn thế lực lớn nhất để làm con dê tế cờ cảnh cáo toàn bộ những kẻ còn lại. Cho dù có cẩn thận như những kẻ đứng sau vụ tấn công nhóm Nhiễm Nam ở sinh nhật dạ thì cũng sẽ có lúc chủ mưu bị lòi ra. Mục đích đầu tiên khi con robot thông minh tự hoạt động của đối phương mang đi bao tay chữ vật của Nhiễm Nam đi thì đã thành công một nữa rồi. Mục tiêu thứ hai, nếu đối phương lần này dùng bom hạt nhân để tiêu diệt nhóm Nhiễm Nam sau khi lấy được bao tay chữ vật, mọi người sẽ thuận nước đẩy thuyền, khiến cả thế giới biết được dù có dùng tới vũ khí tối thượng của loài người thì cũng không thể giết được nhóm siêu anh hùng chính nghĩa Miu Miu. Khi bom hạt nhân xuất hiện và bay về phía nhóm giả mạo Nhiễm Nam, nhóm này ngay lập tức bỏ chạy lên trời cao để dụ mấy kẻ cản đường có thể có hiện thân. Tiếp theo dựa vào khả năng phòng ngự của thần khí và sức mạnh mênh lực của Nhiễm Nam để trợ giúp nhóm Nhiễm Nam giả dây dưa với những kẻ nói trên cho. Đến khi bom hạt nhân đến gần, ngay lúc này Nhiễm Nam liền đánh lén tiêu diệt kẻ cản đường. Bản thân vì hoạt động mạnh có liên quan đến năng lượng nên cũng lập tức bị bức khỏi dạng tàng hình mà Niệm đang áp lên người cậu chàng. Ngay khi ra tay, không cần nhìn kết quả liền được Niệm giúp tàng hình trở lại. Ẩn khí tức ngay lập tức, kẻ cầm chân vừa chết, nhóm Nhiễm Nam giả cũng bị dây leo giấu sẵn đã nói của Meo Meo kéo lên trời cao thật nhanh. Cùng với đó là kéo cả quả GNB theo. Mục đích chính là để quả bom nổ cách mặt đất xa nhất có thể. Dựa vào tốc độ độ di chuyển giòn phép hơn 283 km trên giây của Meo Meo và khoảng cách hồn lực cảm quan hơn 1.400 km độ dài một phía của nàng mà. Kéo cả hai bên lên trời với mà tốc độ người thường. Dị nhân hay tiên nhân vốn luôn khuyết thiếu công pháp hoàn chỉnh ở trái đất không thể theo dõi kịp. Kể cả có dùng khả năng tua chậm video của máy móc cũng chỉ chẳng nhìn ra được cái gì. Thông thường với tốc độ cỡ đó thì với người thường sẽ bị kéo cho ma sát với khí quyển mà tan xác. Với dị nhân nếu không phải hệ cường lực cao cấp, linh dị cực cao cấp và không có thủ đoạn ổn định chất lỏng trong cơ thể thì cũng chắc chắn tan nát chết. Cỡ như Quách Phong mà bị kéo đi nhanh như vậy nếu không dùng linh lực bọc lấy cơ thể để các tế bào ổn định, giữ vững liên kết giữa các tế bào thì lão cũng phải chết. Dù là Nhiễm Nam cũng không thể ngoại lệ. Nói chung tốc độ càng cao, sự liên kết giữa các tế bào càng dễ mất dẫn tới bản thân bị thương. Cho nên mới nói, tốc độ phép thuật di chuyển rất nhanh nhưng khi chiến đấu việc tốc độ di chuyển của linh tu lại trở thành điểm yếu khi so với mệnh tu và thể tu. Bởi vì di chuyển càng nhanh, muốn bảo vệ cơ thể càng cần nhiều năng lượng hơn. So sánh giữa việc linh tu dùng phép thuật tấn công để kéo bản thân di chuyển chạy trốn hoặc né tránh với tự bản thân mệnh tu thể tu tự bay thì linh tu phải tốn cực nhiều linh lực để bảo vệ bản thân trong khi tự thân mệnh tu thể tu đã có thể chịu được tốc độ cơ bản khá là cao rồi. Lấy một ví dụ, ở cùng cấp độ 100, với cơ thể mạnh mẽ bản thân Nhiễm Nam có thể tự bay với tốc độ 100 km một giây mà không cần dùng mệnh lực bảo vệ nhưng nếu Meo Meo dùng dây leo của cô kéo cô tự bay đi thì nàng phải hao tổn vô số linh lực để bảo vệ cơ thể khi bay. Do vậy trừ khi trốn chết, linh tu so với mệnh tu và hồn tu có thể xem là yếu với tốc độ di chuyển. Nhưng thôi, vấn đề như thế cũng chỉ là để lão già kể chuyện ta câu giờ. Câu chữ, câu chương, ở đây nhóm robot bị kéo mạnh và nhanh như vậy mà không sao là do công sức của thần khí khí bảy màu đang ở dạng bó sát quanh cơ thể bảo vệ. Bản thân robot công nghệ cao này lại không có chất lỏng trong người nên có bay nhanh hơn nữa cũng không vấn đề gì. Lợi dụng sự mơ hồ do tốc độ quá nhanh tạo ra đó khiến không ai hiểu được là nhóm Nhiễm Nam bị bom GNB nổ chết ở khoảng cách bao xa. Tối đa chỉ có thể mơ hồ biết được là khi cả hai bên lướt qua nhau thì vụ nổ liền xảy ra. Nhóm robot giả chắc chắn tan thành cám. Sau vụ nổ, nhóm Nhiễm Nam thật sẽ hiện thân tạo ảo giác dù cho có bị đánh bom hạt nhân cận thân thì cũng không thể giết được người nào trong nhóm. Để hoàn thành mục tiêu này phải suy nghĩ vẹn toàn hơn nhiều. Đó là lý do đại tá Khá cũng có mặt tham gia. Ông sẽ là con bài dự phòng nếu đối phương không chỉ bắn tới một quả bom hạt nhân mà còn có quả thứ hai, thứ ba. Nhóm robot nhiễm nam sẽ đối đầu một quả. Những quả còn lại sẽ do đại tá khá dùng dị năng cổng dịch chuyển không gian loại nhỏ của mình tống vào sâu dưới đáy Thái Bình Dương. Tuy khả năng quan sát hoặc cảm quan tinh thần của đại tá chỉ đạt được 4 cây số nhưng khả năng mở cổng không gian ra vào của ông đạt tới khoảng cách hơn 33 cây số. Nếu không cần độ chính xác cao thì vứt bom hạt nhân của đối phương xuống biển không có gì khó. Vứt vào biển cũng là vì e ngại độ rộng bao phủ của vụ nổ, nếu nổ ở trên trời có thể đủ sức phủ xuống mặt đất, ảnh hưởng người vô tội. Vứt xuống biển sâu vụ nổ sẽ nhỏ hơn rất nhiều, ảnh hưởng môi trường có thể chịu được, dễ xử lý hậu hoạn hơn, dù rằng cũng sẽ để lại di chứng môi trường ô nhiễm nặng nề khôn tả. Ngoài việc đối phó quả bom thứ hai nếu có thì đại tá cũng là dự bị chiêu để đối phó với vụ nổ của quả bom đầu tiên nếu nó lớn vượt xa dự tính. Ban đầu, nếu nó nổ tuốt tầng cao của bầu trời mà vẫn đánh được tới mặt đất, khi đó ông cùng nhóm nhiễm nam phải dốc sức liều mạng ngăn cản ngọn lửa hủy diệt của nó. Nếu quả thật không thể cản nổi thì đành mang theo đại tá chạy vào thời không giới. Phạm vi ảnh hưởng của đầu nấm từ vụ nổ GNB là vô cùng rộng lớn. Đường kính ước tính của nó lên đến hơn 70 km. Nếu nó đập lên mặt đất rồi lan ra thì có thể đạt tới phạm vi 150 km hơn. Nhóm nhiễm nam và đại tá khá đứng đối diện với nó chỉ như tinh trùng so với cơ thể người. Nhỏ bé không đáng kể. Để xử lý được, đại tá khá phải dốc toàn lực. Ông thậm chí còn vượt cả khả năng thường ngày của mình, đánh đổi bằng việc cơ thể bị hao mòn cực nhanh khi vận dụng dị năng vượt mức quá nhiều. Cơ thể già nua trông thấy, da mồi tóc bạc, lông lá rụng đầy, quần áo cũng không làm khuôn mặt kiên nghị của một người quân nhân mềm yếu đi chút nào. Trước độ bao phủ cực lớn của biển lửa, cổng không gian vào của đại tá trở nên cực kỳ bé nhỏ. Chỉ dài rộng tối đa gấp 100 lần so với thường ngày, đạt con số sấp xỉ 2 km, chiều cao 1 km, chiều ngang. Lúc này đây ông chuyển dạng đứng thành dạng nằm cho cổng không gian với ý nghĩa sẽ để vụ nổ đi vào cổng này rồi dội ngược ra chếch lên bầu trời. Phải, dội ngược vụ nổ lên trời chứ không phải là vụ nổ chui từ cổng không gian vào rồi bay ra ở cổng không gian ra như lúc trước ông cứu mạng Quách Phong trong trận chiến với Hoang Đường, hoặc khi ông trợ giúp Nhiễm Nam thoát khỏi tay Quách Phong ngày xưa. Khi đó Nhiễm Nam và Quách Phong đều được ông đưa vào một cổng không gian thứ nhất và đi ra từ cổng thứ hai. Ở đây cũng nói thêm, dị năng tạo cổng không gian của ông đặc biệt hơn cổng không gian loạn lưu của thời không giới, khi thời không giới lệnh mở ra hay là các cổng dịch chuyển khoảng cách xa mà các thế giới lớn khác trong vũ trụ xây dựng và sử dụng, hoặc khả năng phá vỡ không gian để đi xa của các tu sĩ bậc cao. Cổng không gian của đại tá lành tính hơn rất nhiều. Ai hay thứ gì cũng có thể dễ dàng đi qua mà không sợ bị lực không gian cắt xé. Đó là sự khác biệt giữa phép thuật và dị năng. Dị năng là con cưng của lực tự nhiên, là kết quả của quá trình cơ thể sinh vật sinh ra liên hệ kỳ dị với năng lượng tự nhiên trong các đơn vị không gian. Phép thuật hay các thuật khác chỉ là lợi dụng lực lượng bản thân đi giày xéo lực lượng tự nhiên. Hai bên cả tính chất lẫn chất lượng đều khác biệt nhau. Một cái là bị động dẫn lực tự nhiên vào cơ thể và cất chứa trong từng tế bào, tuy lành tính nhưng lại chất lượng thấp. Một cái là chủ động chọn lọc và dẫn động năng lượng trong tự nhiên, ác tính nhưng chất lượng cao hơn. Đại tá đánh đổi tuổi thọ, có thể chết bất cứ lúc nào để mở rộng cổng không gian vào nên không thể nào đủ sức tạo cổng không gian ra nữa. Ông chỉ có thể biến tướng thành dội ngược vụ nổ mà thôi. Một cái cổng không gian mỏng manh màu đen huyền ảo nở rộng ra trong nháy mắt trên đầu mọi người, ngăn cách nhóm nhiễm nam cùng đại tá khá và biển lửa đang gào thét lao xuống. Cổng không gian dài 2 cây số, rộng 1 cây số đối đầu trực diện với biển lửa rộng ở mức trên 70 km. Như con kiến hôi đối đầu với con voi. Như vậy thì còn là chiêu dự phòng dự bị gì nữa? Thật vô tác dụng. No no no. No no no. Dĩ nhiên không thể chỉ có như vậy được. Trong cái nhìn tỏa sáng hâm mộ của khán giả xem truyền hình trực tiếp của Xuyên Giới Liên, trong nỗi lòng hưng phấn khi chứng kiến người anh hùng đối đầu với cái ác, nhóm nhiễm nam bao gồm nhiễm nam, Mèo mèo, Dạ và Niệm liền xuất hiện bên cạnh đại tá, trợ giúp ông đối đầu với thảm họa. Mệnh lực của Nhiễm Nam từ bàn tay đang đặt trên lưng ông ào ạt truyền khắp cơ thể già nua của người quân nhân, trực tiếp trợ giúp gia tăng sức sống cho từng tế bào, ngăn chặn phần nào sự lây lan xói mòn mà dị năng của ông vận dụng quá tải gây ra, giúp đại tá không đến nổi chết tại đương trường. Tiếp đó dường như đã có bàn bạc từ trước, mèo mèo ngay bên phải đại tá liền cử động thật nhanh. Trong tay nàng là một bụng những viên tròn đủ loại màu sắc lóng lánh như vật phẩm sứ thần tiên. Hương khí từ những viên này ngay lập tức tỏa ra thơm ngát cả vòm trời. Ai hít phải cũng cảm thấy tinh thần lâng lâng sảng khoái. Cơ thể như biến hết mệt nhọc. Đại tá khá mở rộng bờ môi nhăn nhúm già nua vì sự xói mòn sức sống của dị năng. Mèo mèo liền nhét cả bụng đan dược thần kỳ vào trong miệng ông. Tất cả chúng vừa vào miệng, chạm phải nước bọt liền tan ra thành nước, theo cổ họng chảy xuống bao tử. Sau đó thủy dược nhanh chóng thấm vào thành bao tử, lan tỏa khắp cơ thể ông. Nhiễm Nam từ bàn tay đặt trên lưng ông cũng tuôn trào mệnh lực quét khắp toàn thân đại tá, dẫn động dược lực chạy đi khắp người ông. Cùng với cảm giác thoải mái không nói nên lời từ số đan dược trị thương, đan dược cải thiện thể chất, linh chất đan ào ạt chiếm toàn bộ cảm xúc của đại tá khá. Cơ thể ông nhanh chóng trẻ hóa lại. Dựa vào đan dược, ông liền có thể tăng mạnh thực lực hơn nữa trong thời gian ngắn. Cổng không gian mà đại tá tạo ra như bị những bàn tay vô tình kéo xé rộng ra. Huỳnh một tiếng, nó liền phóng to lên gấp 3 lần. Phạm vi bao trùm của nó nháy mắt lớn lên. Dài gần 7 cây số, rộng khoảng 4 cây số. So với độ rộng của thảm họa 70 cây số thì vẫn chưa là cái gì. Chưa thể dừng lại, bầu trời lửa đã đến gần mọi người còn khoảng 10 cây số. Tiếp theo là nguyệt dạ thể hiện. Lá bài trong suốt áp lên lá bài xanh da trời. Lá bài xanh da trời trợ giúp vật thể khác tăng lên sức mạnh và chất lượng về mặt phòng thủ hoặc tấn công. Hai lá bài màu tím cũng áp lên lá xanh da trời, trợ giúp nó tăng mạnh khả năng. Cả bốn lá cùng dán lên lưng đại tá, thực lực đại tá cấp tốc tăng lên gấp 14 lần nữa. Cổng không gian do ông tạo ra liền phình to lên một bậc nữa, đạt tới dài gần 30 km, rộng gần 16.6 cây số. Không chỉ có thế, dù đã cưỡng ép bùng phát dị năng vượt quá giới hạn an toàn, đánh đổi bằng sinh mệnh tuổi thọ, nhưng đại tá tiếp đó còn vận dụng đến đại chiêu hạ cấp. Giống như Demon Monkey khi gồng người lên thì tăng mạnh chiến lực lên gấp 3, từ khoảng 30 tinh điểm lên tới hơn 90 tinh điểm. Đại tá cũng có một chiêu như vậy. Vừa vận dụng chiêu này, cổng không gian ông tạo ra càng mở rộng thêm gấp 4 lần nữa. Cổng không gian do đại tá khá mở ra lúc này đã đạt độ lớn dài 115 km, rộng 66 km. Biển lửa cũng đã phủ xuống cách mọi người còn một cây số, chuẩn bị nuốt chửng tất cả. Đến giờ phút này cũng chỉ mới trôi qua chưa đầy một giây sau khi bom GNB kích nổ. Toàn bộ những hành động trên diễn ra với tốc độ thần thánh do đã bàn bạc với nhau từ trước. Kể cả việc nuốt đan dược xuống, tất cả chỉ diễn ra trong có vài mili giây. Cũng vì thế mà Nhiễm Nam buộc phải dùng mệnh lực để thôi hóa dược lực lan ra nhanh hơn, giúp dược tính kịp thời trợ giúp cơ thể đại tá. Vẫn chưa thể ngăn chặn toàn bộ vụ nổ được. Độ rộng chỉ có 66 km. Vẫn còn gần 5 km không được ngăn cản. Phần khiếm khuyết này vẫn có thể khiến không ít người dân ở rìa gặp tai nạn thảm thiết, đốt chết thành xương khô. Đại tá khá lúc này mới gầm lên, thất khiếu chảy máu, hai tay như cong gãy. Cổng không gian của ông bất ngờ xoay tròn theo chiều ngang, làm cho nó biến thành một vòng xoáy đường kính hơn 115 km. Hoàn toàn giải quyết khuyết điểm nói trên, có thể chặn lại toàn bộ biển lửa phóng xạ đang ùn ùn kéo tới. Tất cả những gì người bên ngoài vụ nổ thấy đó là một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, tạo thành mặt trời thứ hai. Ngay sau đó không đến nữa giây thì biển lửa rộng khoảng 70 cây số đã tràn xuống mặt đất như ngày tận thế. Mây gió bị thổi tan tành cả một vùng. Nhiệt độ hừng hực khiến hơi nước bốc lên mù mịt trong nháy mắt. Nhanh tới nỗi đa số mọi người còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp sợ hãi. Thế rồi, đùng một cái một màn đen mỏng nhưng khổng lồ xuất hiện như thần tích. Chặn giữa thảm họa và con người bên dưới. Cả vùng đại địa bao gồm Sài Gòn làm trung tâm. Các huyện lỵ xung quanh làm viền chìm vào bóng tối tờ mờ do màn đen đã chặn mất ánh mặt trời. Trong tầm nhìn livestream, dưới bóng lưng đáng tin cậy của vị quân nhân dị nhân và các vị nữ siêu anh hùng. Người xem có thể thoải mái dùng ý nghĩ để khiến hình ảnh quay chậm lại vô số lần nhằm quan khán sự việc diễn ra một cách rõ ràng. Trong ý thức của họ đang nhanh chóng phóng lớn một cảm tình phấn khích. Sự vui thích như được cùng chính nghĩa làm chuyện hào hiệp giúp đời. Khi họ xem hết cả quá trình thì sự việc đã diễn ra xong từ lâu, bởi vì họ xem là ảnh quay chậm, còn đời thật thì chỉ trong chớp nhoáng vài chục mili giây. Mà thôi, Trà Nhiễm Nam nắm chặt tay mẹ cậu ta. Căng thẳng lo lắng khi thấy con mình đối diện với sức mạnh tưởng như vô địch đó. Cha mẹ Dạ lo lắng chắp tay khẩn cầu bình an cho con gái. Cha nuôi của Meo Meo hai đấm nắm chặt, nhìn hình ảnh trong livestream không rời mắt. Lý Nhượng và Lục Hồng Huấn cũng đang đứng trên một tháp đồng hồ ở ngoại tỉnh, chăm chú xem livestream. Lý Nhượng lo lắng cho Quách Thị Hoa không ngớt. Dưới tháp đồng hồ là hàng chục dị nhân và mấy ngàn nhân viên kỳ lạ mặt đồng phục bó sát người. Trên tay giữ thiết bị kỳ lạ to đùng hơn cả cơ thể của Quách gia. Sẵn sàng đợi lệnh. Cách phe Lục Hồng Huấn khoảng vài chục cây số lại là không ít kẻ mặc đồ tự do nhưng trên vai lại treo cầu sao. Đa số đều có hai ngôi sao. Bọn này chính là các thành viên của ngũ đại quốc vệ được cử đến theo lời mời giúp đỡ của Lục Hồng Huấn. Tất cả bọn họ đang đợi. Đợi cơn bão lửa qua đi thì sẽ thực thi trách nhiệm của mình. Demon Monkey cũng đang khoanh tay đứng giữa bầu trời xa xa nhìn vụ nổ khủng khiếp chồm xuống đại địa. Gió nóng thổi lông khỉ trên người ông ta tung bay. Cả khuôn mặt cũng ran rát khó chịu. Ông đang lo lắng cho Niệm. Ông cũng là một dự bị chiêu của Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam đã nhờ và tới. Dường như cổng không gian khổng lồ đó từ năng lực của đại tá khá sẽ có thể ngăn chặn được vụ nổ đánh xuống loài người nhỏ yếu bên dưới. Nhưng, vô ích, cổng không gian do ông tạo ra quả thật qua nhiều hỗ trợ đã nở rộng ra đủ che chở cho người dân bên dưới. Thế nhưng đủ lớn thì có tác dụng gì? Nếu nó yếu ớt và không đủ năng lượng cung cấp thì vừa chạm đã tan. Làm sao có thể bảo vệ cho ai trước sự khủng khiếp của vụ nổ đại nhiệt hạch như vậy được? Lúc này đây đại tá đã gần như cạn hết sức lực để có thể tạo một cổng không gian lớn nhất từ trước tới giờ trong đời ông. Nhưng cũng vì cố tình mở rộng như vậy mà năng lượng duy trì phải trải mỏng ra khiến nó trở nên yếu ớt giòn tan. Gầm, đại tá khá yếu ớt cố hét lớn. Cách trương.